Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82: Chắp vá hư giả nhân sinh. Tần Minh vuốt vuốt huyệt thái dương, mỗi lần cố gắng hồi tưởng những cái kia phá toái ký ức, hắn đều sẽ cảm thấy đau đầu, trên tinh thần có chút mỏi mệt, có thể nghĩ, ngày xưa hắn thương đến tận cùng nặng bao nhiêu. Một lần lại một lần tân sinh tới, không ngừng cải thiện thể chất, còn không có triệt để hắn khôi phục, bất quá. Hắn xác định cũng nhanh, theo liên tục hậu thiên mẫu thai hóa sinh, hắn cuối cùng rồi sẽ giải quyết trên thân cuối cùng còn sót lại một chút vấn đề nhỏ, rất cắt đứt. Hình ảnh, nhân sinh của ta giống như là mở ra, gần như hư giả. Tần Minh nhíu mày, còn nhỏ u mê lúc hắn trải qua cuộc sống khốn khó, quần áo rách tung tóe, có rất nhiều miếng vá. Thế nhưng là đến 13 đến 14 tuổi lúc, lại hoàn toàn khác biệt. Tại những cái kia hình ảnh vỡ nát bên trong, hắn từng tại thành lớn bên ngoài sách thú phi nước đại. Tọa kỵ cao lớn uy mãnh, trên người lân phiến lưu động mông lung hào quang, xem xét liền không tầm thường dị loại. Ngoài ra, hắn từng tại một tòa to lớn trong phủ đệ ở lại. Tất cả đồ vật đều là tinh mỹ lộng lẫy, nơi đó nhân vật trọng yếu áo gấm, đeo mỹ ngọc, sinh hoạt thường ngày xuất hành đều có coi trọng, ngay cả nữ tử trên đầu vật trang sức tóc đều rất phi phàm. Hoặc lấy lưu động vàng rực hà hy chân linh vũ là châm gài tóc, hoặc tại sợi tóc ở giữa cắm một chùm lượn lờ xích hà, kiều diễm ướt át hoa đào. Tại tòa này rộng lớn trong phủ đệ, hắn tên là Thôi Sung Hòa, nên tính là dòng chính thành viên. Hắn từng tận mắt nhìn thấy một cái so với hắn nhỏ hơn một tuổi tả hữu thiếu niên Thôi Sung Huyền ăn tam sắc hoa, thành công dung hợp bốn loại thiên quang kình, dẫn phát sợ hãi thán phục, để cho người ta khó hiểu. Tần Minh tự nói, hắn ở nơi đó là dòng chính, mà lại hắn có thể cảm nhận được, tình cảnh cũng không tính kém. Cẩm y ngọc thực, chính là xuất hành cũng có hy hữu dị loại thay đi bộ. Thế nhưng là vì cái gì không có bước lên con đường tu hành? Thôi Sung Huyền dung hợp bốn loại đơn nhất thiên quang kình về sau, liền gây nên tiếng kinh hô, bội thụ Thôi gia trưởng bối tán thưởng, cho là hắn rất đáng gờm. Vì thế còn giúp hắn tìm tới giá trị liên thành, lục ngự tâm kinh. Dung hợp bốn loại thiên quang kình, tựa hồ cũng không có gì a. Tần Minh suy tư, hắn tại vùng đất xa xôi này, dựa vào tự thân liền nhẹ nhõm siêu việt. Có một số việc hắn nghĩ mãi mà không rõ, thấy phá toái hình ảnh hay là quá ít. 14 tuổi năm đó, xác nhận cái đường ranh giới. Tần Minh nghĩ đến mặt khác một chút không trọn vẹn hình ảnh. Khi đó, hắn lại vượt qua nghèo khó sinh hoạt, quần áo không còn hoa mỹ, trở nên phổ thông, thậm chí là cũ nát. Hắn trở thành một cái thôn xóm thiếu niên, thẳng đến cái nào đó đêm khuya, thiếu niên vũ y dẫn người xuất hiện, lửa lớn rừng rực bao phủ toàn bộ thôn trang, nơi đó tất cả mọi người cơ hồ đều đã si ết. Hắn cũng bị trọng thương. Tần Minh lấy nước trà ở trên bàn viết xuống mấy cái số lượng. 3, 13, 14, 16, đối ứng khác biệt tuổi trẻ hắn. Qua sinh hoạt hoàn toàn khác biệt, giống như là mở ra hư giả nhân sinh. Đồng thời, hắn tại phá toái quá khứ bên trong tìm kiếm, biết đêm qua thấy vũ y nữ tử danh tự Lê Thanh Nguyệt. 13 đến 14 tuổi lúc, hắn thường xuyên cùng một chút người đồng lứa xuất hành, đều là cưỡi hy hữu dị thú. Trong hình ảnh kia phần lớn thời gian đều có Lê Thanh Nguyệt, là cùng hắn quan hệ không tệ bạn bè một trong. Tại vùng đất xa xôi gặp nhau, nàng lại không quen biết nhau, là bởi vì ta hiện tại tinh thần sa sút, đã rời xa Thôi ra sao? Hay là nói, bởi vì hai năm trước phát sinh biến cố, có ta còn khó có thể tiếp xúc đến cấp độ sâu nguyên nhân. Tần Minh gỡ xuống dòng thời gian, Nhưng càng là cố gắng nghĩ lại, càng là đi đào móc, càng là cảm thấy có ít người sinh đoạn ngắn rất hư. Như là Lục Bình không dễ, giống như là không thuộc về hắn. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Chính là biết đến càng nhiều hơn một chút thì phải làm thế nào đây? Hắn sớm đã rời xa tòa đại thành kia, lưu lạc ở chỗ này, dưới mắt căn bản không thay đổi được cái gì. Hiện tại khẩn yếu nhất hay là góp nhặt thực lực, mà theo tính mạng hắn cấp độ tăng lên, những sự tình kia hắn một cách tự nhiên liền có thể hồi tưởng lại. Tần Minh hồi tâm, lần nữa lật xem trước mắt ố vàng thư tịch. Hoàng Nê Trưởng cái tên này mặc dù không dễ nghe, nhưng dựa theo sách cổ bên trên ghi chép, nó lại là một môn 10 phần chính thống tuyệt học. Tần Minh kinh ngạc, phía sau bút ký biểu hiện, phàm là luyện qua môn trưởng pháp này người đều hết sức tôn sùng. Cho là nó phi thường lợi hại, nhưng tư chất có hạn, rất nhiều người luyện không đến cao thâm giai đoạn. Một số người nhắn lại, nhìn nó ngữ khí rất như là tuổi tác rất lớn danh túc. Thế mà đang nói Hoàng Nê Trưởng không thể so với những cái kia cao cấp ý khí công bên trong đòn sát. Thủ kém mảy may, cái này khiến Tần Minh triệt để hứng thú. Bắt đầu tĩnh tâm, chuẩn bị tinh nghiên cuốn sách này. Dần dần, trước mắt của hắn hiển hiện xương lớn. Sau đó một tên lão giả xuất hiện, ở trên mặt đất diễn luyện các loại tán thủ. Từ sinh mệnh cấp độ thuế biến, đến thiên quang kình dưỡng thành, lại đến Hoàng Nê Trưởng hóa mục nát thành thần kỳ. Nhìn thấy cuối cùng, Tần Minh sợ hãi thán phục, suy nghĩ bay lên ở giữa, thoát ly loại kia diệu cảnh. Bản này sách cổ để hắn nhìn đến xuất thần, cuối cùng nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Nếu là có thể để Lâm Phương diện kia mà nói, kỹ gần như đạo. Lấy Hoàng Nê Trưởng cái tên này, đó là bởi vì sáng tạo pháp người quá khiêm tốn. Loại trường pháp này sơ bộ luyện đến tiểu thành, liền có thể thấu xương, xuyên tạng, cách ra thịt đem thân thể bên trong đập nát. Đây là nhu kình diệu dụng. Tần Minh xác định, loại này thiên quang kình tuyệt đối không phải đơn nhất kình pháp. Khẳng định dung hợp nhiều loại bí kình, không phải vậy không có mạnh như vậy. Lại có tạo thành thiên quang nhu kình thấu chỉ mà ra, phá giáp, xé rách da lông sừng lân, dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Tiếp theo, Tần Minh trực tiếp lật đến cuối cùng trang, những tràng cảnh kia dần dần nổi lên. Hoàng Nê Trưởng cảnh giới tối cao, đúng là luyện được lực lượng đặc thù. Thiên quang kình ngưng tụ ra từng tia từng sợi đại địa chi khí, uy lực bảo tăng. Tại Tần Minh nhìn thấy tràng cảnh bên trong, vị lão giả kia đứng ở trên mặt đất, hai chân có thể hấp thu địa khí, cùng thiên quang kình dung hợp, cuối cùng giữa hai tay đại địa tinh khí càng lúc càng nồng nặc, dần dần ngưng thực, giống như một mảnh bùn đất bám vào trên tay. Hắn huy động tay phải, một đầu núi nhỏ giống như quái vật khổng lồ, xem xét liền là phi thường kinh khủng cự thú, bị hắn nhẹ nhàng một chưởng đánh trúng, lốp bốp bể nát, giống như là một tòa núi thịt bị cắt chém, xé rách, đem vùng đất kia nhuộm đỏ. Khó lường a, cái này đã thoát ly thông thường chém giết kỹ phạm trù. Rất không tầm thường, cái gọi là kỹ gần như đạo, chính là do loại này đánh vỡ lồng chim tuyệt diệu thủ đoạn dẫn phát. Muốn luyện đến cảnh giới tối cao rất khó a. Tần Minh thở dài, tại ngộ tính lĩnh vực hắn rất tự tin, lại thêm trên cảm xúc cộng minh, hắn có thể thu được lão giả kinh nghiệm, cảm ngộ các loại, phương diện này căn bản không phải vấn đề, xét đến cùng hay là sắc trời tổng số lượng tích lũy. Cần đầy đủ hùng hồn về sau, mới có thể lấy thiên quang nhu kình kéo theo đi ra đại địa tinh khí. Tần Minh đứng ở trong viện diễn luyện, từ thần bí nhu kình bắt đầu, bởi vì nó là quyển sách tinh yếu chỗ, chống đỡ lấy hết thảy. Hắn ngoại trừ ăn cơm dừng lại, thời gian khác một mực tại phòng đoán, xâm nhập đi luyện tập, Từ Thiên Quang Nhu Kình luyện đến Hoàng Nê Trưởng, Tần Minh rất muốn sớm đi nắm giữ, bởi vì Hoàng Nê Trưởng có chân thực đáng tin chiến tích. Đánh CS, S qua người phương ngoại. Hơn nửa ngày sau, hắn có chút mệt mỏi, lúc này mới ngừng lại. Tần Minh lúc nghỉ ngơi, yên lặng suy nghĩ, tại hắn lấy được các loại bí pháp bên trong. Chỉ có quyển kia đao phổ một thức sau cùng có thể cùng Hoàng Nê Trưởng so sánh. Loại kia đao ý muốn tiệt thiên nhất tuyến, xé rách màn đêm, đồng dạng, muốn đem cái kia mạnh nhất đao ý tất cả uy năng toàn bộ bày ra. Yêu cầu cũng phi thường cao, lập tức liền muốn đi, ta phải đem đáp ứng người khác sự tình hoàn thành. Tần Minh rất chú trọng hứa hẹn, nếu nói qua, vậy sẽ phải làm đến. Sau đó không lâu, hắn mang theo một tấm lưới ném lên núi. Mùa đông rét lạnh nhất thời gian kỳ thật đã qua, lại có hơn một tháng băng tuyết liền sẽ bắt đầu hòa tan. Cách hỏa tuyền khôi phục, xuân về hoa nở thời tiết nhàn hạ không xa. Hiện tại có chút chim tước đã dần dần sinh động, qua một thời gian ngắn nữa đoán chừng liền muốn xây tổ. Tần Minh đối với núi lớn đã rất quen thuộc, hiểu rõ một ít sinh vật tập tính. Lấy hắn thân thủ hiện tại muốn tiềm hành nặc tung, bắt một ít sinh vật nhỏ, cũng không phải là rất khó. Sau nửa canh giờ, hắn phát hiện mục tiêu, cấp tốc đem lưới ném một đám bụi gai. Cứu mạng nha, giết chim á, trong lưới lớn có cái sinh vật nhỏ đang gọi, bối rối không gì sánh được, không ngừng giãy giụa, muốn chạy đi lại làm không được. Tần Minh đại hỉ. Nhanh chân vọt tới, bên trong là một cái màu lam nhạt chim nhỏ, nó so bàn tay hơi ngắn, mắt to như bảo thạch phát sáng, miệng phun tiếng người, lưỡng cước thú đại nhân, tha mạng, thả sẻ nhỏ đi, ta dẫn ngươi đi bắt cẩu hùng, nó thịt nhiều a. Trước khi đi Tần Minh rốt cục bắt được một cái ngữ tước, hoàn thành đối với Tiểu Văn Duệ hứa hẹn. Dưới mắt, hắn không có khả năng thả đi cái này màu lam nhạt chim nhỏ. Sắp đến cửa thôn lúc, Tần Minh đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tức hổn hển thanh âm. Ai bắt đi vợ ta? Ngươi đứng lại đó cho ta. Chán sống rồi hả? Tần Minh quay đầu một chút nhận ra nó. Kích cỡ so mặt khác ngữ tước phải lớn không ít. Linh tính càng đầy, giáo giác, miệng phi thường thiếu. Đã từng đem Tào Long chọc giận quá mức, lưỡng cước thú, buông ra cái kia ngữ tước, nếu không ta đi mời gấu đực già xuống núi, xông vào trong thôn đưa ngươi xé nát, ngươi không biết ta là ai à? Trong núi lớn một đời danh tước, ta ngay cả sơn quân đều có thể mời đi ra, diệt các ngươi toàn thôn. Miệng rất thiếu biến dị ngữ tước đỏ ngầu cả mắt. Đuổi tới phụ cận không ngừng đe dọa cùng uy hát yêu ta. Nhưng mà, khi nó thấy rõ là Tần Minh về sau, lập tức ngạc nhiên, nhanh chóng thay đổi thái độ. Nói, ca, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Việc này gây, hiểu lầm, ta là người một nhà a. Tần Minh kinh ngạc, nhìn xem trong bầu trời đêm cái kia trước ngạo mạn sau cung kính. Còn có chút lắm mồm con ngữ tước. Ô đại sư trước khi đi từng đã phân phó, để cho ta tại trong núi lớn giúp ngươi đưa tin cùng dò đường. Chỉ là ta gần nhất có chút bận bịu, vừa cưới thê tử, không có quan tâm những thứ này. Lộn xộn cái gì? Tần Minh nghe không hiểu. Ô đại sư chính là con quạ đen kia, đi theo một cái đấu bồng màu đen bao trùm toàn thân nữ tử bên người. Ta và ngươi nói, nữ nhân kia gọi Đường Cẩn, dáng người đặc biệt tốt, dung mạo gọi là một cái tuyệt, ta có thể cho ngươi vẽ ra tới. Tần Minh hoài nghi, đây là nhân loại kia lên núi hóa thành dị loại. Ca, giờ cao đánh khẽ đi, thả vợ ta. Sau đó không lâu, Lục Trạch trong nhà, hai đứa bé cao hứng nhảy nhảy nhót nhót. Tiểu thúc, ngươi thật lợi hại a. Thế mà thật bắt được ngữ tước, ta thật là vui, sóc con vừa vặn thiếu người bạn, đó là vợ ta, con sóc hẳn là phối con trồn. Trên mái hiên, Cái kia biến dị ngữ tước kêu lên, tiến hành uốn nắn, biến dị sóc đỏ lập tức để mắt tới nó. Ánh mắt bất thiện, Lục Trạch vợ chồng cảm thấy, những này tiểu động vật đều thành tinh. Tần Minh nói, nuôi mấy tháng liền thả đi đi, ta cùng nó nói xong, về sau Lục ca lên núi lúc, nó sẽ hỗ trợ cảnh báo. Yên tâm, nó không có ý đồ xấu. Không phải vậy ta đi tìm cái kia ô đại sư. Ngày kế tiếp, Dương Vĩnh Thanh than thở, nắm hắn đầu kia dê rừng đen tìm đến Tần Minh, chuẩn bị cùng nhau lên đường tiến về Kim Kê Lĩnh. Tần Minh không nói gì, thật không muốn đi một chuyến nữa, vừa đi vừa về muốn 100 dặm đâu. Sự tình làm sao còn không có bảo phát đi ra. Thúc, không vội, trước khi trời tối đuổi tới nơi đó là được. Tìm nơi nương tựa ổ trộm cướp tích cực như vậy làm cái gì? Vậy được đi, thẳng đến sau bữa cơm. Chưa, Tần Minh hay là không muốn khởi hành. Cuối cùng Dương Vĩnh Thanh không chờ được. Hắn lo lắng đi trễ sơn khấu biết tìm gốc già. Không khuyên nổi Tần Minh. Hắn đành phải đi đầu lên đường. Nhưng mà, không đến nửa canh giờ. Hắn liền xuân phong đắc ý móng dê tật. Phi nước đại trở về, vừa tới cửa thôn hắn liền mang theo ý cười hô to lên. Sự kiện lớn, ông trời mở mắt, đem Kim Kê Lĩnh tất cả sân khấu đều tiếp dẫn lên trời. Ha ha, cái gì? Tất cả mọi người bị kinh động, toàn chạy ra ngoài. Dương Vĩnh Thanh trước đó ở trên nửa đường nghe được tin tức lúc. Cả người đều mộng, hắn hôm qua còn tại nguyền rùa. Nói trừ phi nơi đó sân khấu CS hết sạch. Không phải vậy không có cách nào không đi đưa tin. Kết quả hôm nay người khác còn chưa tới Kim Kê Lĩnh. Nơi đó thật sự thành Tĩnh Mịch Lĩnh. Tần Minh uống một chén trà thô, nhìn qua ngoài cửa sổ. Nơi này sự tình đã kết thúc. Hắn cũng nên đi xa. Một tòa mang theo danh tiếng sáng chói trong thành trì. Rộng rãi công trình kiến trúc liên miên, to lớn trong thính đường giường cột chạm trổ, một cái uy nghiêm nam tử trung niên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nói, gần nhất từ Hắc Bạch Sơn chảy ra nhiều phần âm dương đại dược, dẫn tới không ít đại gia tộc còn có người phương ngoại nóng mắt. Thôi Hoành ngươi đối với nơi đó tương đối quen thuộc, 2 năm trước từng đi quan sát qua. Gần đây đi xem một cái có thể hay không tìm về đến một phần âm dương đại dược. Trong đại sảnh đứng, đấy một cái hai tay rất dài nam tử. Sau khi nghe gật đầu nói phải, lúc trước, người đem đứa bé kia chính là đặt ở Hắc Bạch Sơn phụ cận a. Vâng, nếu là có thể sống sót, hẳn là sẽ ở nơi đó cắm rễ. Hai tay rất dài nam tử đáp lại, thuận tiện xem một chút đi. Uy nghiêm nam tử trung niên phân phó nói, ngài có cái gì bàn giao? Hai tay rất dài nam tử cẩn thận mà hỏi thăm. Hắn biết, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nam tử uy nghiêm không có khả năng chỉ là để hắn đi ngang qua nhìn một chút. Hết chương.